Tiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, nếu như nói nơi có khả năng nhất, có lẽ chính là Tử Thần Hoàng Cung. Phí thần đoán, Tử Thần Hoàng Cung, phần nhìn có vẻ an toàn. Tối nay ta một mình đi thám thính trước. Phí thần nói, vì sao không dắt ta theo? Lãnh không vui, lãnh ngươi ở đó ta sẽ phân tâm đây. Túy thần bất đắc dĩ nói. Được thôi, không đi thì không đi. Lãnh trực khóc. Lãnh ngoan nào, ta sẽ không đi quá lâu đâu. Phí thần tay chân luống cuống an ủi y. Ồ, được rồi, ta sẽ ngoan. Thấy thần tình cầu xin của lãnh, phí thần cũng mềm lòng thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Hoàng cung của Tử Thần và Bạch Nhật, Hồng Hy cùng với Lam khác xa nhau quá. Kiến trúc của Lam quốc cùng Bạch Nhật quốc lấy mỹ quan và thực dụng làm chủ. Kiến trúc của Hồng Hy là hình thức miếu thờ, còn Tử Thần là lấy hoa lệ cao quý làm chủ. Thảo nào lại đánh thua. Lãnh bĩu môi. Ha ha, đó là do hoàng đế hiện tại ăn xài phung phí. Nhưng nghe nói thái tử của Tử Thần quốc là nhân vật rất là lợi hại a, và lại dường như lúc khai chiến với nước ta, Tử Thần thái tử đã phản đối. Nhưng hình như tam hoàng tử đã xúi dục Tử Thần hoàng đế, nên mới dẫn đến trận chiến đó. Vậy hiện tại vị tam hoàng tử đó hẳn là không có quyền phát ngôn gì nữa phải không? Tử Thần hoàng đế sủng ái vị tam hoàng tử đó đã đến cảnh giới nhất định rồi. Hắn sẽ không vì sự thắng thua của một trận chiến mà chê trách hắn đâu. Sao ta cảm thấy Túy thần nói có vẻ rất ái muội? Ha ha, rất nhiều người đều cho rằng Tử Thần thái tử của hiện tại được lập cũng chỉ vì thay vị tam hoàng tử đó đỡ những đòn ám sát mà thôi. Trời ơi, vị thái tử kia thật là đáng thương. Bất quá tên hoàng đế đó đã không ngờ tới được sự lợi hại của thái tử, ha ha. Dù sao thì bây giờ Tử Thần cũng rất loạn, chi bằng ta sấn hỏa đà kiếp. Phí thần dừng bước, tới rồi, bảo khấu của Tử Thần quốc, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Lãnh phải cẩn thận. Phí thần nắm chặt tay lãnh. Yên tâm đi, Túy Nguyệt có dạy ta võ nghệ nha. Lãnh hy vọng Túy thần yên tâm chút. Hư, Túy thần kéo lãnh từ từ tiếp cận bảo khố. Chạy, Túy thần kéo lãnh qua nhân lúc thủ vệ không chú ý liền đẩy lãnh vào bảo khố. Bản thân cũng chui vào đó. Ha ha, Túy thần vui thật đấy. Rõ ràng trước đây làm hoàng đế, sao dường như làm trộm cũng rành rẽ vậy nha. Lãnh trêu Túy thần, hư, Túy thần có chút bất đắc dĩ. Bản thân thật sự không nên đồng ý để lãnh đến đây. Bác lãnh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Xem ra không có. A, Túy thần thở dài. Vậy phải làm sao đây? Lãnh dùng thần tình nghi hoặc hướng về phía Túy thần. Vậy thì phải thay đổi thôi. Túy thần suy tư. Chúng ta về khách điếm trước đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lại phải bắt đầu truy tìm từ thế lực trên giang hồ của Tử Thần. Phí thần nói với lãnh, trên giang hồ, ngoại trừ Lưỡng đại cung, Tam đại giáo, Ngũ đại phái, thì còn có Tứ Sơn Trang cùng Tề Danh. Bất quá bởi vì không tham gia vào sự vụ trong võ lâm, cho nên ít được nhắc tới. Tứ Sơn Trang phân biệt tọa lạc tại bốn nước, nằm ở Tử Thần quốc chính là đỉnh Duyệt Sơn Trang, lấy Phú Khả Địch quốc cùng ba Sơn Trang khác Tề Danh. Vậy thì Túy thần dự định của ngươi là, hắc hắc, vào những lúc như thế nào? Thân phận cung chủ đó của ngươi đúng là rất hữu dụng a. Nghe nói gần nhất là đại thọ 40 tuổi của cái tên đỉnh Hàn đó. Ngươi đến phân bộ của Liễm Nguyệt Cung lấy tấm thiệp mời là được rồi. Phí thần nói ra kế hoạch, được thôi, ngày mai ta đi hỏi phân bộ chủ của nơi này. gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Thuộc hạ kiến quá khung chủ, vì muốn để lãnh và túy thần ngao du giang hồ, cho nên túy diệu mang vật chứng minh của khung chủ là thánh nguyệt lệnh mà túy nguyệt đưa cho hắn giao cho lãnh. Từ đó có thể thấy, Túy Diệu là một mỹ nam thông minh có tài thấy trước mọi chuyện. Hình như lạc đề rồi. Cách cái đó à, chắc hẳn là ngươi có thiệp mời dự thọ yến của đỉnh Hàn chứ? Có thể cho ta không? Lãnh trực tiếp vào đề. Tốt quá rồi, thuộc hạ đang phiền vì thuật phân thân không cách nào đi nói lời kính chúc với đỉnh tiên sinh. Vậy thì làm phiền cung chủ rồi. Vì lấy được thiệp mời rồi. Cho nên túy thần và lãnh hướng đến địa điểm tiếp theo xuất phát. Bọn họ không biết rằng, có một người đang âm thầm quan sát bọn họ. Ha ha, hóa ra lãnh tiểu mỹ nhân là Liễm Nguyệt cung chủ a, thực sự là một đại kinh hỉ a. Tử Chỉ Tiêm cầm lấy thiệp mời. Nhìn theo hướng lãnh rời đi, đỉnh Duyệt Sơn Trang phải không? Chú giải, Sấn Hỏa Đà Kiếp, nhân lúc nhà người ta hỏa hoạn mà đi đánh cướp. Nói cho dễ hiểu là thừa nước đục thả câu. Phú khả địch quốc, tài phú mà tư nhân có được có thể so sánh với tư tài của quốc gia. Hình dung vô cùng giàu có. Cách chương.